Vợ yêu của tổng tài ác ma. Chương 6, đi Mỹ, đụng độ. Góc truyện audio.com. Cơm nước xong cả bọn kéo nhau ra vườn tám chuyện không xong rồi, chúng ta phải về Mỹ gấp, từ Âu sẽ cho trực thăng tới đó vừa cúp di động của em trai từ Hàn nôn nóng nói. Lô hàng của ta bị dị phong cướp trong công ty có. Chuột nhắc, đã trộm đi phần tài liệu của công ty. Từ Hàn anh mắt lạnh rét nói. Chuột nhắc ý chỉ gián điệp, kêu từ Âu điều tra số hàng đang ở đâu. Vĩnh Phong lạnh nhạt ra lệnh, Hy thu xếp chúng ta về Mỹ. Vĩnh Phong nhẹ nhàng nói, sắc mặt Nhược Hy biến đổi về Mỹ. Sao cô có thể về chứ, ám ảnh kinh hoàng còn ở đó. Phong em có thể không đi không? Nhược Hy níu chặt áo anh không ngừng run rẩy, làm sao cô về đó chứ? Không được, yên tâm, có anh đây không ai hại em được. Vĩnh Phong thấy cô không ngừng run rẩy lại đau lòng, nhưng anh không bỏ cô lại được. Dỗ mãi Nhược Hy cũng rụt rè gật đầu. Tử Hinh được theo Nhược Hy sang Mỹ cũng bốn người thay quần áo không lâu sau trực thăng tới đón. 4 tiếng bay dài đằng đằng cũng hạ cánh, thiếu gia thiếu phu nhân mở lên xe, quản gia cung kính mở của xe, 30P ngôi biệt thự sang trọng màu trắng hiện ra nó tách biệt với đô thị phồn hoa im ắng thanh bình, cổng biệt thự mở ra Nhược Hy xuống xe. Mình nói thật nha, chồng cậu giàu thật. Tử Hinh buột miệng nói, cậu lo gì, Hàn nha giàu không kém đâu, của ba đời chưa ăn hết. Nhược Hy bĩu môi trêu ghẹo, cậu nha đừng có ăn nói lung tung, mình nói đúng mà, hai người kia ghét thật, nén người ta ở đây rồi đi mất tiêu. Nhược Hy bậm môi nói, thông đi cô nương vào nhà đi đứng phơi nắng à. Tử Hinh lắc đầu cười khổ. Ý mà Bạch không sang đây sao? Tử Hinh hỏi, ngày mai mới sang, đi Chopin không sang đây không lấy bộ đồ. Nhược Hy nhìn từ trên xuống dưới, mà bác tài xế đưa hai người kia đi rồi mà. Mình lái, Nhược Hy ma mãnh xoay chìa khóa trên tay tạo thành tiếng len keng. Cậu, Tử Hinh nghi ngờ nhìn Nhược Hy, nè đừng xem thường tớ đi thôi. Nhược Hy nhấc mông khỏi ghế kéo Tử Hinh vào gara lấy chiếc Ferrari phiên bản giới hạn của Vĩnh Phong. Ngồi vững chưa, Nhược Hy hí hững nói. Tử Hinh thắt dây an toàn xong xuôi ngồi vững vàng. Nhược Hy, phang, một cái xe vụt đi như cơn gió, quốc lộ một chiếc xe đỏ chói băng bang trên đường. 20P sao cửa hàng Royal xuất hiện. Kít kít, đột nhiên Nhược Hy phang xe lai, Tử Hinh cắm đầu về phía trước. Hy cậu định dọa tớ chết sớm sao? Tử Hinh vuốt trái tim bé bỏng của mình sắp bị dọa chết rồi. Hè hè cậu nhát gan thật, Nhược Hy cười nén chìa khóa cho bảo vệ rồi lội cái người mặt không con gọt máu kia vào. Nhược Hy lên lầu vào khu áo sơ mi nam và ca vát. Royal là một cửa hàng lớn chia ra hai khu quý tộc và thượng lưu. Nhược Hy nhắm tớ hai cái áo xanh nhạt đưa tay lấy. Cậu xem đẹp không? Nhược Hy đưa chiếc áo cho Tử Hinh coi. Rất đẹp, Tử Hinh gật đầu đồng tình. Hai nàng lựa quà cho người mình thích xong xuôi ghé ngang cửa hàng trang sức. Hinh cậu xem khuyên tai này rất hợp với cậu. Nhược Hy kề lên tai Tử Hinh. Được rồi, nó đắt lắm mình không nhận đâu. Tử Hinh từ chối, nãy giờ đã mua bao nhiêu thứ. Cậu không xem tớ là bạn. Nhược Hy uy khuất nói mặt xỉu xuống. Tử Hinh đưa cờ đầu hàng. Rồi được rồi, cậu làm gì cũng được. Nhược Hy cười tâu tuét đưa khuyên tai cho Tử Hinh. Tử Hinh sớm bị quay như trong chóng bị Nhược Hy lôi đi thử đủ thứ. Ha, mình sắp mệt chết rồi oa. Tử Hinh khóc không ra nước mắt. Nhược Hy bỏ ngoài tai, tay cầm lấy chiếc váy xanh lam, lại có một bàn tay khác chạm vào. Tôi chạm trước, thấy trước, cả hai cùng đồng thanh. Nhược Hy cau mày nhìn lên, nụ cười trên môi bỗng khựng lại, ánh mắt vi vẻ bỗng trầm xuống. Góc truyện audio.com. Bỗng nhiên Nhược Hy thay đổi sắc mặt, Tử Hinh có chút lo lắng. Cậu sao vậy? À mình không sao. Nhược Hy quay sang cười nhẹ cưới Tử Hinh, oan ra gặp mặt cô biết mình về đây sớm muộn gì cũng gặp, không ngờ nhanh như vậy đã gặp. Thì phải em không, 13 năm qua em đi đâu sống làm sao, sao khi biết gì mất ông có đi tìm em mà không thấy. Tôn Nhược Nhu giọng vui mừng, vẫn sống tốt chưa chết. Nhược Hy lạnh nhạt, giả mèo khóc chuột ư, ngày đó mẹ cô quỳ lạy vang xin họ vẫn vứt bỏ cô, giờ lại nói như thương cô lắm. Em gái sao em lại nói vậy, chị biết em giận cha giận chị nhưng ông rất nhớ em. Nhược Nhu nhẹ nhàng khuyên bảo, chị cần gì ăn nói vớ một cái thứ không giáo dưỡng đó, mẹ cô ta chỉ là tình nhân của cha có tư cách gì mà nói. Tôn Nhược Nhi chanh chua nói, cả người Nhược Hy run nhẹ lên, mẹ cô chết lâu như vậy họ vẫn không tha cho bà. Nhược Nhi cô câm miệng cho tôi, đúng là miệng chó không mọc được ngà voi. Nhược Hy đùng đùng nổi giận, Hy đừng tức giận, Tử Hinh kéo áo Nhược Hy. Mày dám trừ tao sao, hư mấy cái thứ không cha không mẹ, mẹ mày chỉ là hạng gái ghẻ tiền sinh ra mày. Nhược Nhi ác độc nói, Nhược Hy hai tay siết chặt cắn chặt môi. Nhược Nhi cô đừng quá đáng, tôi nhịn đủ rồi. Nhược Hy vung tay tát Nhược Nhi, họ mắng nhiếc xỉ nhục trà đập cô thế nào cũng được nhưng đừng đụng tới mẹ cô. Cách chương.